The Day You Went Away, chương 10, góc chuyện audio.com, chép 10, trước khi học GAM có hai điều kiện. Hà, học mà cần điều kiện gì nữa? Trật tự, nghe nè. Điều 1, kể từ bây giờ, luôn gọi GAM là thầy. Em sững sờ nhìn tôi. Cái đó, cô gọi như thế đờ si cô, em nhẹ hỏi. Chắc cô đờ si, nếu GAM kèm toán cho Vi thì Vi gọi GAM một tiếng thầy cũng là chuyện thiên kinh đại nghĩa. Với lại, xưng hô như vậy sẽ khiến cho chúng ta nhập tâm hơn, hiệu quả học tập sẽ tốt hơn. Rồi, ok, em than thở. Điều 2, thầy luôn luôn đúng. Nói gì, làm gì cũng cô đờ si cãi, cô đờ si chống đối. Ok, ây, stop right there. Chấm, sao, có vấn đề gì? Làm gì cũng cô đờ si chống đối. Cậu có ý gì? Vi nhăn mặt lại tỏ vẻ khó hiểu. Nghĩa là thầy muốn giao bài tập nhiều, hay lớn tiếng, hay khẽ tay. La, thì cô đờ si kháng cự tôi mặt nghiêm chỉnh nói. Kha, đồng ý đi Vi ơi. Để rồi anh sẽ làm gì em mà anh cũng cô biết đâu à nha. Nhanh nào, quyết định nhanh đi. Cho cậu 5S cô thì mình về. 5, 4, 3, 2, 1 tôi hối thúc Vi. Ok, mình đồng ý, Vi đồng ý một cách miễn cưỡng. Rồi, đầu tiên thầy sẽ cho em vài bài tập để kiểm tra sức em đến đâu. 2. Sao cô đổi dấu bất phương trình khi nhân chia số âm vậy? Chực, cái này là hệ phương trình đối xứng, sao lại giải theo kiểu cổ điển? Hả, công thức sin cos nhân 3 đâu phải thế này? Mà sin 90 ô, sao bằng 0 đờ si? Trời ơi, hình thoi đâu phải là hình này là hình thang cân. Thôi chào em, thầy về đây, tôi khổ sở tạm biệt học sinh yêu dấu của tôi. Ê cậu, à thầy đi đâu vậy? Em toán yếu lắm, ráng giúp em đi. Sau này em hậu tạ thầy gì cũng đờ si, Vi làm nũng với tôi. Hai, sao số thầy khổ thế này, tôi cười khổ rồi quay lại. Từ giờ cấm dùng Casio FX nữa, khi nào lấy lại căn bản rồi hẵng dùng, nhưng mà em cô tính nhầm đờ si, Vi khổ sở cầu tôi. Thầy dạy em cách tính nhầm, phép tính nào đơn giản thì nhầm cái ra, cô nhất thiết phải bấm máy, như thế sẽ hình thành thói ỉ lại. Em biết cô thầy đã từng thấy có học sinh, giải phương trình bậc nhất 3X. 24, thế mà cũng bấm máy 24. 3, 8, rốt cuộc sai. Thấy chưa, vì thế từ giờ em mà xài máy, thầy khẽ mông. Bà tay, tôi ham đe, vâng, vì miếu máu nói, đầu tiên, thầy sẽ dạy đại số lượng giác trước vì em yếu nhất phần này. Bây giờ, mấy cái dạng như sin, a, sin, ia, sin, ab, cos, ab, tg, ab, thầy sẽ cho em câu thần chú để biến đổi, dễ nhớ lắm, nghe thầy đọc nè. Đối trừ bỏ cos, bù trừ bỏ sin, sin thì sin cos sin, cos thì cos sin dấu trừ, tang thì hai tang cộng nhau, chia cho số 1 đem trừ tích tang. Cầm cái máy tính của Vi lên, tôi định nhét vào trong cặp cho Vi. Lúc mở ra tôi chợt bất ngờ khi thấy bên trong có một cái huy hiệu vương miện. Của Vi, em cũng tham gia cuộc thi PM. PA, tôi quay sang hỏi em. Vâng thưa thầy, cả lớp bầu em có còn cách từ chối, Vi khó khăn nói. Khà, tôi cười khanh khách. Sao vậy, có chuyện gì hả? Vì khó hiểu hỏi, thầy cũng có tham gia cuộc thi đó đấy em à, ha. Vậy hả, ôi ước gì thầy đờ si làm prince, vì em chắc chắn sẽ là princess rồi. Hai, hy vọng cô có ai đẹp trai hơn thầy, tôi liếm liếm môi nói một cách trắng trợn. Dường như đoán đờ si ý đồ xấu xa, bỉ ổi của tôi, nên Vi ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Em cô đờ si làm princess đâu, thầy đừng mơ nữa. Vi chép môi nói, cách chương.